Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Khi Tú vừa mang thúng trứng ra chợ thì đang nghe mọi người bàn tán xôn xao về cái sự kiện đêm ngày hôm qua. Người thì tặc lưỡi tiếc thương, kẻ thì ba hoa nịnh bợ, cho rằng ông hội đồng đã làm đúng chức trách của mình. Tú lắng tai nghe ngóng, khi biết người bị bắt chính là Hậu, người yêu của cô, thì đã buông rơi thúng trứng vỡ tan tành ở dưới đất. Ngay lập tức, cô chạy đến nhà của ông hội đồng Hoàng để mà cầu xin. Tú biết Hậu đã bị oan, và cô biết ông hội đồng là người tốt. Cô tin tưởng nếu ông ấy biết được những cái việc mà Hậu đã làm, ông ấy sẽ ra tay cứu giúp. Đến nơi, Tú gõ cửa liên tục nhưng không có thấy ai trả lời. Cô ngồi co ro chờ đợi, trong lòng thì thấp thỏm, lo lắng Hậu. Một hồi sau thì chị Tám, gia đình của nhà ông Hoàng, cũng vừa đi chợ về. Thấy vậy thì Tú liền mừng rỡ chạy lại nói. Dạ chào chị có còn nhớ em không ạ? Em là Kép Hát. Bữa có đến đây diễn hôm sinh nhật của cậu Út Hoàng Anh đấy ạ. Chị Tám nhìn một hồi rồi gật đầu. À, nhớ ra rồi. Cô đi theo tôi đi lấy bánh mà đi lạc đấy có phải không? Mà hôm nay đến đây có việc gì vậy? Chuẩn bị hát tuồng mới à? Tú lắc đầu trả lời. Dạ không ạ. Hôm nay em đến tìm ông hội đồng có chút việc ạ. Chị vào bẩm ông giúp em với ạ. Chị Tám tặc lưỡi nói. Ơi, ông hội đồng đi lo công sự rồi. Nghe nói hôm qua mới bắt được thằng nào đó. Tú liền lo lắng cắt ngang. Vậy chị có biết chừng nào ông về không ạ? Em có việc gấp lắm. Chị Tám thở dài gắt nhẹ. Tôi là phận người làm. Làm sao mà biết được ông chủ đi chừng nào về chứ? Có khi là về ngay, mà có khi là tối mới về. Thôi thì có việc gì thì ở đây mà chờ. Tôi còn phải vào trong lo công chuyện nữa. Nói xong, chị Tám bước vội vào nhà rồi đóng cửa lại, để mặc cho Tú đứng ở ngoài rơm rớm nước mắt. Tú không biết phải làm sao. Cô không còn tâm trạng nào để mà về nhà nữa. Thôi thì cứ đứng chờ, đến khi nào gặp được ông ấy thì thôi. Tú ngồi ngoài cổng, mải miết chờ đợi không biết đã chờ đợi trong bao lâu. Cô vừa đói nhưng lại vừa mệt và cũng không dám đi về. Cứ mỗi phút chậm trễ là Hậu lại càng gặp nguy hiểm. Tú ngồi đó một hồi lâu thì cũng đã thiếp đi lúc nào không hay. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.